Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 4 của bộ truyện Lãnh Y Âm Độc Thành Nàng Phi Chuyên Sủng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tử Ngọc Cung là nơi từ trước tới nay không có người nào hỏi tới, tự sanh tự diệt, thì bây giờ các thái y lũ lượt kéo tới, phủ nội vụ còn ra lệnh đưa tới dược liệu tốt nhất. Nhất thời, Tử Ngọc Cung trở thành đối tượng được người người chú ý. Hôm nay đưa vào mấy người, tử vong có mấy người, bệnh tình khỏi hẳn cũng có mấy người, tin tức không ngừng truyền tới, nhịp tim của toàn bộ hậu cung cũng theo đó mà dao động. Vậy mà bệnh tình của Tiêu Cấp vẫn vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm tin tức này truyền tới tai của Thái Hậu, cả Vĩnh Thọ Cung chợt trở nên yên lặng. Thái Hậu vốn bởi vì số người lây bệnh mới trong hậu cung càng ngày càng giảm mà vui vẻ, thì bây giờ lại bị tin tức này đả kích nặng nề. Trước khi Tiêu Lăng phải vào Tử Ngọc Cung thì luôn bầu bạn trong cung của Thái Hậu, lúc này cũng chỉ có thể thản nhiên nói: Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, lục đệ nhất định sẽ bình yên vô sự mà ra ngoài. Trên mặt Thái Hậu lộ vẻ đau xót. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào nàng ấy thôi. Bà hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng, nói: Nếu có thể chữa khỏi cho Cấp Nhi, bất kỳ quyền cao lộc hậu gì, ai gia cũng sẽ đồng ý. Khóe miệng Tiêu Lăng khẽ nhếch. Nếu quả thật có thể trị hết dịch bệnh thì nàng ấy chính là ân nhân của Tiêu thị chúng ta. Hoàng tổ mẫu nên ban thưởng thật hậu hĩnh. Trong thượng thư phủ, Nhược Nhi và Sơ Ảnh thấp thỏm bất an, họ đoán Sở Vân Kinh nhất định đã gặp chuyện gì đó, đang lo Cố Tú Cầm sẽ tiếp tục tới kiếm phiền toái giống như lần trước, vậy mà chờ mãi cũng không thấy. Mấy ngày nay, gia tộc của Cố Tú Cầm hoàn toàn thoát khỏi bóng râm của biến cố, bà ta dần dần khôi phục, nhưng không hề như dự liệu của đám hạ nhân trước đó là sẽ nhằm vào Ngọc Phu Nhân. Ngược lại, Cố Tú Cầm đối xử với Ngọc Phu Nhân rất hết lòng, bà chẳng những miễn cho Ngọc Phu Nhân quy củ thiếp thất phải chào hỏi chủ mẫu mỗi ngày, mà hàng ngày phân phó phòng bếp làm xong chén thuốc dưỡng thai rồi tự mình đưa đến cho Ngọc Phu Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phủ trên dưới không khỏi tán tụng Cố Tú Cầm rộng lượng biết điều. Ngược lại, bên Ngọc Phu Nhân bắt đầu xuất hiện những lời đồn không hay ho về thân thể của nàng. Mọi người đều truyền nhau, Ngọc Phu Nhân trước đây là nữ tử phong trần, ai cũng có thể làm chồng, hạng người thấp kém như vậy làm sao có thể trở thành thiếp thất của quan lớn, hơn nữa còn chủ quản tất cả công việc. Ngọc Phu Nhân sợ những lời sắc như dao kiếm này, ngay cả cửa viện cũng không dám bước ra, còn Sở Thiên Tề chẳng biết tại sao mỗi ngày đều ở lại trong cung không về. Lời nói bóng gió dần dần lớn lên, có người còn nói đứa nhỏ trong bụng Ngọc Phu Nhân vốn dĩ không phải của lão gia, rất có thể là của người khác. Lời này nói ra khiến cho trên dưới Cố Phủ đều nhìn Chiêu Ngọc bằng ánh mắt mang theo khinh miệt. Đang lúc Chiêu Ngọc vừa lo lắng bụng mình bị phát hiện, vừa không tìm được người giúp nàng lập uy, thì Cố Tú Cầm đứng ra lấy danh dự của mình bảo đảm Chiêu Ngọc không chỉ có thần thế trong sạch, hơn nữa tâm luôn hướng về lão gia, tuyệt đối có tư cách trở thành một vị nữ chủ tử trong phủ. Chiêu Ngọc bị chiêu này làm cho cả kinh dẫn tới hoang mang, Cố Tú Cầm an bài rất nhiều người tới phục vụ nàng, như thế nàng càng phải cẩn thận bụng mình. Nàng còn nhớ rõ lời Sở Vân Khinh nói trước đây, nhưng mà nàng có cơ hội gì lợi dụng bụng mình đánh đổ Cố Tú Cầm chứ? Cố Tú Cầm nhìn sắc mặt Chiêu Ngọc càng ngày càng tái thì cười lạnh, một ả Sở Vân Khinh chướng mắt đã bị mình âm thầm trừ bỏ, sự trí tiểu tiện nhân dám giả bụng lừa gạt mọi người này chỉ còn là vấn đề thời gian. Phu nhân, ngài bây giờ đang chờ đợi cơ hội tốt như vậy, cần gì phải che chắn cho ả trước những lời nói bóng gió của hạ nhân, để cho ả tự thanh minh không phải tốt hơn sao? Cố Tú Cầm tiện tay đặt chuỗi hạt châu xuống, cầm chiếc vòng tay bích lục ngọc lục bảo, khóe miệng khẽ nhếch. Nâng càng cao, té mới càng nặng. Tú Nhi hứng thú gật đầu. Phu nhân, mấy ngày trước hoàng thượng ban bố hịch văn nói ôn dịch trong cung hoàn toàn là chuyện không có thật, điều này có phải chứng minh? Cố Tú Cầm miễn cưỡng gật đầu. Nói rõ ôn dịch đã có chuyện biến tốt, nhắc tới cũng kỳ quái, trong cung phải là nơi an toàn nhất Đại Tần, thế nhưng lại xảy ra ôn dịch, điều này hơn trăm năm qua ở Đại Tần thật đúng là lần đầu xuất hiện. Tú Nhi gật đầu. Vậy lão gia có thể trở về sớm, đến lúc đó nhìn thấy ngài tốt đối với Ngọc phu nhân, tất nhiên sẽ càng thêm tán thưởng ngài. Cố Tú Cầm hừ lạnh một tiếng. Tán thưởng không cần thiết, nhưng mà thượng thư phủ này nhất định chỉ có thể có một vị nữ chủ tử. Mẫu thần của Sở Vân Khinh, bản phu nhân chưa kịp xử trí ả đã chết, còn ả Chiêu Ngọc này lại tự mình đưa tới cửa. Nghe nói trong cung chết rất nhiều người, hiện tại không biết Sở Vân Khinh đã bị đốt thành hình dáng gì, lần này phu nhân cũng coi như xả được giận. Trong mắt Cố Tú Cầm chợt lóe. Cũng may chúng ta đưa đi sớm, nếu không bây giờ thái y có thể ngồi trị, kết quả thế nào thì khó mà nói. Ôn dịch xưa nay chính là hiểm họa, lần này thái y viện cũng được mở mày mở mặt một lần. Hình như nghĩ tới Cố gia trước đây cung ứng dược liệu cho thái y viện, trong mắt Cố Tú Cầm lóe lên một tia không cam lòng, nói: Không phải mấy ngày trước bảo các người tra cho ta lai lịch của người thu mua dược liệu với giá thấp sao? Cha ta làm ăn mấy chục năm, không thể dễ dàng bị người ta lừa như vậy được. Tú Nhi nghe vậy vội vàng ra ngoài gọi Chu Phúc, sau một hồi hỏi Chu Phúc mới nói ra tình huống mình tra được. Phu nhân, mấy nhà này đều là tiểu dược thương, nếu chỉ có một nhà thì vốn không thể tập hợp đủ nhiều dược liệu như vậy được. Cố Tú Cầm nghe vậy chân mày nhíu lại, ánh mắt bén nhọn. Quả nhiên. Nhưng tra được người áo đen đứng sau là ai hay không? Chu Phúc lắc đầu đảo mắt, thấy ánh mắt Cố Tú Cầm biến đổi, hắn lập tức cười xòa nói: Nô tài không tra được người nào cố ý thao túng, chỉ phát hiện mấy nhà dược thương này trước đây tất cả đều cung cấp dược liệu cho một y quán. Ánh mắt Cố Tú Cầm lãnh ngưng, Chu Phúc tới nói ra bốn chữ: Nhân tâm y quán. Lo lắng cuối cùng cũng tản đi, đại khái Hà Chung vĩnh viễn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được bước ra khỏi Tử Ngọc Cung. Sau nửa tháng ôn dịch bùng phát, cửa cung Tử Ngọc Cung được mở. Lòn giá của Thái Hậu ở trước cung, ở đó còn có Tiêu Lăng, Tiêu Minh, ánh mắt bọn họ không ngừng tìm kiếm trong những người đi ra, cho đến khi tất cả mọi người ra hết mới nhìn thấy một bóng dáng màu hồng, thiếu nữ dáng người mảnh khảnh cùng Tiêu Cáp đang cười từ trong Tử Ngọc Cung bước ra ngoài. Những cung nhân khỏi hẳn bệnh đang hành lễ với các chủ tử đứng bên ngoài, ánh mắt họ mang theo ý cảm kích nhìn theo Sở Vân Khinh tay áo phất phơ đi về phía xa giá hoa lệ kia. Thấy Thái Hậu chờ nơi đó, Tiêu Cáp liếc Sở Vân Khinh một cái rồi thoát khỏi tay nàng, chạy tới chỗ của Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu. Mặt mày Thái Hậu tràn ngập ý cười, cũng không kịp để ý lễ giáo, ôm Tiêu Cáp vào trong lòng. Cáp nhi, mấy ngày nay khổ cho con rồi. Tiêu Cáp lắc đầu nói: Không, Tôn Nhi nghĩ tới hoàng tổ mẫu thì không cảm thấy khổ. Hiện tại Tôn Nhi rất khỏe, nhất định là hoàng tổ mẫu ban phúc cho Tôn Nhi. Ngụy Trinh Nhiên bị lời nói ngon ngọt của hắn chọc cười, bà quay đầu nhìn phía Sở Vân Khinh đã sớm quỳ gối xuống đất hành lễ. Vị này chính là đại phu chữa khỏi cho con sao? Mắt Tiêu Cấp long lanh ánh lệ. Đúng vậy, lần này thiếu chút nữa Tôn Nhi đã chết, cũng may có vị tỷ tỷ này y thuật cao minh, cả ngày túc trực bên cạnh Tôn Nhi mới chữa hết bệnh cho Tôn Nhi. Ngụy Trinh Nhiên nhìn bộ dáng ốm yếu đang cúi đầu này, trong nội tâm nổi lên ý nghĩ thương xót. Không chỉ cứu Cáp Nhi của ta mà còn cứu mấy trăm tính mạng của hậu cung Đại Tần. Nhà đầu,

Ngươi nói cho ai già biết, ngươi muốn được ban thưởng cái gì? Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày. Vân Khinh từ nhỏ học chút y thuật, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc. Vân Khinh không dám tham công cầu thưởng. Thái hậu gật đầu, nàng nhìn hai người vẫn đang quỳ trên mặt đất như cũ, khẽ lắc đầu. Người biết y thuật trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể đứng ra chịu nguy hiểm như người. Ban thưởng cho người, trong lòng ai gia đã có dự kiến. Khóe miệng Tiêu Lăng khẽ nhếch. Hoàng tổ mẫu thánh minh. Đôi mắt thái hậu có chút buông lỏng, thậm chí còn có chút ý cười. Đứng lên đi, người canh giữ rất lâu trước Tử Ngọc Cung, ai gia liền biết chuyện này có liên quan tới người. Bây giờ ai gia ban thưởng cũng không thể thiếu người được. Đợi ai gia báo cho hoàng thượng, đương nhiên sẽ không bạc đãi Sở nha đầu. Người có thể yên tâm rồi chứ? Tiêu Lăng cười ha hả, xoay người đỡ Sở Vân Khinh dậy. Trên mặt Tiêu Cấp không kiềm chế được vui mừng, hắn nhìn Sở Vân Khinh chậm chạp đứng dậy, bỗng nhiên biến sắc. Sở tỷ tỷ. Vương gia. Tiếng hô lớn làm cho Tiêu Triệt cau mày. Tử Mạc thở hổn hển chạy vào, sắc mặt mừng rỡ. Vương gia, xong rồi. Tiêu Triệt đặt công văn trên tay xuống, trong mắt lóe lên tia sáng. Thái hậu ban thưởng cái gì? Tử Mạc vô cùng cao hứng, giọng nói tràn đầy hưng phấn. Có Ngũ Điện Hạ và Lục Điện Hạ đứng ra bảo đảm, còn có những người bị bệnh xin giùm Sở cô nương. Thái hậu đã đồng ý chắc chắn phong thưởng cho nàng ấy, còn cụ thể thưởng gì thì vẫn chưa biết. Tiêu Triệt nhướng mày. Nàng đang ở đâu? Tử Mạc nghe vậy cũng nhướng mày, nhìn gương mặt Tiêu Triệt vẫn ôn hòa, mới mở miệng dò dự nói. Ở Lạc Hà Cung. Vừa dứt lời, Tử Mạc liền thấy chút ấm áp nhỏ nhoi trên mặt Tiêu Triệt lập tức tiêu tán. Hắn mím môi. Vì sao? Tử Mạc gãy đầu. Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy Sở cô nương té xỉu ngoài Tử Ngọc Cung. Lúc ấy Ngũ Điện Hạ đứng cạnh Sở cô nương đã trực tiếp ôm đến Lạc Hà Cung rồi. Không biết chữ nào kích thích Tiêu Triệt, Tử Mạc chợt cảm thấy hơi thở lạnh lẽo ùn ùn kéo đến bao vây quanh mình. Hắn khẽ lùi về phía sau một bước. Vương gia, ý của ngài là... Đi Lạc Hà Cung hỏi xem sao đột nhiên lại té xỉu. Tử Mạc vội vàng gật đầu. Bên này ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động. Còn nữa, ngầm thả tin tức ra ngoài nói ôn dịch trong cung là có thật. Người cứu người chính là nhi nữ quyền quý trong kinh thành. Tử Mạc nhìn lại. Tử Mạc đã biết. Không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Tử Mạc thử mở miệng. Vương gia còn phân phó gì khác hay không? Nếu không có thì Tử Mạc đi làm chuyện ngài vừa giao. Người cảm thấy quận chúa vị như thế nào? Câu nói này khiến Tử Mạc cả kinh, nhưng lập tức hiểu được ý của Tiêu Triệt. Hắn khẽ cau mày. Phong thưởng tước vị đương nhiên tốt, nhưng trong lịch sử Đại Tần hình như không có tiền lệ ban thưởng phong hào hoàng thân quốc thích. Nhưng Sở cô nương lập công lớn như vậy, không phải không có khả năng này. Tiêu Triệt xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó là một màu xanh biếc, chiếu vào trong mắt của hắn càng thêm sâu thẳm. Môi hắn khẽ động, khuôn mặt tuyệt mỹ sáng ngời. Tối qua sao đầy trời, Khâm Thiên Giám có thể xem tin tưởng sao? Tử Mạc nhướng mày nói. Ý vương gia là... Tiêu Triệt không trả lời vấn đề của Tử Mạc, hắn phất tay áo bào, xoay người bước ra cửa. Tử Mạc vội vàng đuổi theo. Vương gia muốn đi đâu? Ánh mắt Tiêu Triệt bình tĩnh, khóe miệng trầm xuống. Vào cung. Tử Mạc vỗ trán. Vương gia, không phải vừa rồi ngài bảo Tử Mạc sai người đi hỏi thăm tình hình sao? Áo bào của Tiêu Triệt tung bay, bóng lưng cao lớn chắn trước Tử Mạc. Lạc Hà Cung đã yên lặng nhiều năm, hôm nay trở nên náo nhiệt bởi vì lúc đó Tiêu Lăng đang đứng bên cạnh Sở Vân Khinh. Hơn nữa Lạc Hà Cung cách Tử Ngọc Cung khá gần, nên Tiêu Lăng đương nhiên đưa Sở Vân Khinh tới đó. Tiêu Cấp

liếc mắt nhìn khắp phòng nhưng lại không thấy bóng một người. Tiêu Triệt nhíu mày, ánh mắt rơi vào cửa nách bên cạnh. Hắn nghĩ cũng không nghĩ mà đi tới, mới vừa bước một bước vào bên trong cánh cửa, liền có hơi nước vả vào mặt. Trong phòng hơi nước mờ mịt, ngay giữa phòng đặt một bồn nước nóng, bốn phía quanh thùng nước đều có sa mỏng, ánh mắt hắn trầm xuống, dời bước. Lụa mỏng màu hồng nhạt giống như mang theo một chút dụ hoặc, càng đi càng cảm thấy rung động không biết tên xuất hiện. Đến gần nơi đó, hắn vươn tay ra, một khắc khi lụa mỏng kia được vén lên, hai mắt của hắn liền nhíu. Một tiếng xé gió và lẫn sắc bén đánh thẳng về phía Tiêu Triệt, hắn thuận tay buông lụa mỏng xuống nhảy lên tránh thoát, nhưng kình phong kia không ngừng mà nhất định ra chiều đón hắn. Sở Vân Khinh, Tiêu Triệt khẽ quát một tiếng, kình phong sắc bén mới ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại tập kích nhanh hơn. Tiêu Triệt nhướng mày. Đáng chết! Trong hơi nước mờ mịt, Sở Vân Khinh dựa vào bản năng ra chiêu cực nhanh, một người ở trong bồn nước tắm, một người ở trên bệ đá bạch ngọc. Tiêu Triệt thấy nàng không dừng ra tay, thấp giọng quát một tiếng, với tay giữ cổ tay nàng kéo về phía mình. Sở Vân Khinh không mảnh vải che thân, tình thế cấp bách liền cố gắng thoát khỏi tay hắn. Không nghĩ đến Tiêu Triệt lại bước nhanh đến bệ đá trơn trượt, lúc này đỡ kình phong của Sở Vân Khinh, không cẩn thận liền trượt chân rơi vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi, cổ tay Sở Vân Khinh vẫn bị Tiêu Triệt nắm chặt. Hơi thở mạnh mẽ của nam tử xen lẫn nước ấm ập đến, Sở Vân Khinh nhíu mày. Hạ lưu. Nước trong bồn từ sâu đến nông, nơi này cũng chỉ đến đầu vai hai người. Tiêu Triệt nghe đến hai chữ này, lông mày tuấn mỹ liền nhíu. Bổn vương không hề muốn giao thủ với người, càng không tính nhịn người tắm, tại sao lại hạ lưu? Hơi nước bốc lên, Tiêu Triệt vừa dứt lời liền buông cổ tay của nàng ra. Vô sĩ! Mắt thấy Sở Vân Khinh lại đánh ra một chưởng, khuôn mặt sau khi thoát khỏi hơi nước liền không thấy vết sẹo, làn da nhẵn nhụi ửng hồng, cánh môi đỏ tươi ướt át, lúc này bị hàm răng cắn khẽ, đôi mắt kiều diễm e lệ, nén tức giận ngập hơi nước. Chưởng phong của nàng rất mạnh, bọt nước từ trên đầu vai mượt mà của nàng trượt xuống, mỗi một giọt nước đều có sức hấp dẫn chết người. Tiêu Triệt chỉ cảm thấy một dòng nhiệt hỏa chợt vọt lên đầu, hai mắt hắn nhíu lại, băng thiên tuyết địa đều bị cảnh xuân chiếm cứ, giọng nói khàn khàn ẩn chứa kìm nén cùng cảnh cáo. Sở Vân Khinh, có cần bổn vương khiến cho ngươi xem cái gì mới thật sự là vô sĩ hay không? Sở Vân Khinh lạnh nhạt nhếch mày nhìn dáng vẻ Tiêu Triệt, dường như cố kìm nén để không phát ra. Tiêu Triệt chăm chú nhìn mặt mũi của nàng, lo lắng trong lòng dần dần chìm xuống, nhìn vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Sở Vân Khinh, giống như hắn là kẻ địch của nàng. Tiêu Triệt nhếch mép. Bộ dáng người như vậy, chỉ sợ người bên cạnh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Hiểu được ý trong lời của Tiêu Triệt, trong lòng Sở Vân Khinh hơi căng thẳng. Trong hơi nước mờ mịt, Sở Vân Khinh khẽ thở dốc, bởi vừa nãy mới động chân khí, nàng lui về sau từng bước, khe khẽ cắn môi, nhìn người áo đen đối diện bằng ánh mắt căm phẫn. Không nên nổi giận, không nên hỉ nộ rõ ràng, không nên bị hắn nắm trong tay. Trong lòng Sở Vân Khinh thầm cảnh cáo bản thân, bước chân mơ hồ. Lúc trước ở Tử Ngọc Cung, mặc dù tinh thần của nàng rất tỉnh táo, nhưng vẫn bị người ta đánh đén hôn mê bất tỉnh. Lúc này nàng nhướng mày, cảm thấy chân khí ở đan điền hơi chậm lại, sự tê dại từ ngón chân truyền đến. Ánh mắt Tiêu Triệt dần nóng, nhìn bộ dáng Sở Vân Khinh bước lui về phía sau, có chút khó chịu. Thế nào? Bổn vương có thể hiểu vừa rồi, người thẹn quá hóa giận hay không? Tiếng nói vừa dứt, biến hóa trong dự đoán lại không xảy ra. Ngược lại, Sở Vân Khinh càng đuôi về sau. Nước trong ao đã quá cằm nàng, mà chính nàng cũng không hề hay biết. Tiêu Triệt nhướng mày, nàng muốn làm gì? Tiêu Triệt thở dài, lùi về phía sau một bước. Ta biết bây giờ ngươi không có hơi sức đánh với ta. Cho ngươi một khắc, ta chờ bên ngoài. Dứt lời, Tiêu Triệt xoay người rời đi. Ngay lúc chuẩn bị bước lên thềm đá thì đột nhiên dừng bước. Nỗi bất an trong lòng thoáng qua, hắn xoay người, trong bể tắm hoàn toàn không có bóng dáng cô Sở Vân Khinh. Sở Vân Khinh, bổn vương không thích đùa giỡn. Giọng nói của hắn ẩn chứa sự yên lặng trước dòng tố, ánh mắt giống như gió bão chuẩn bị trào dâng. Hắn khẽ nguyền rủa rồi nhảy xuống nước. Người muốn giở trò gì chứ? Bởi ao nước ấm áp nhưng khá sâu nên hắn hít một hơi rồi lặn xuống. Quả nhiên trông thấy bóng dáng như ẩn như hiện cách đó không xa, trong lòng hắn căng thẳng lặn tới. Lúc này Sở Vân Khinh đang nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ cảm thấy cả thân thể đang dần dần chìm xuống. Nàng nín thở theo bản năng nhưng ngược lại đau đớn vô cùng. Dường như nàng nhớ lại núi cao trúc xanh, khung cảnh tĩnh mịch yên bình đó khiến cho nàng nguyện ý ngủ say. Tinh thần hơi tỉnh táo trong phút chốc bị tước đoạt, cả người càng ngày càng lạnh. Sở Vân Khinh cảm thấy có sức ép nặng nề bao trùm đè chặt lên mình. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy hông nàng, đôi môi lạnh băng nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm mại, hơi thở phảng phất lan hương từ môi xuyên qua kẽ răng thấm thẳng vào trái tim. Đó giống như luồng sáng mới xua tan toàn bộ khí lạnh xung quanh nàng, kéo tinh thần của nàng trở về, cả thân thể bao chặt không cho nàng có cơ hội phản kháng. Ngón tay Sở Vân Khinh khẽ động, tinh thần cũng dần dần tỉnh táo. Nàng vừa mở mắt liền rơi vào khoảng không thăm thẳm như biển lớn, nhưng lại sáng ngời như sao giữa trời đêm. Bàn tay Tiêu Triệt ôm chặt hông nàng, chạm tay là một hương thơm mềm mại chưa từng cảm thụ. Trái tim hắn rung động mạnh mẽ, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của nàng rồi hôn lên. Hắn không ngừng truyền chân khí của mình cho nàng, thấy thân thể cứng ngắc trong lòng chợt mềm lại, sau đó đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp mở ra, trong đó không có lạnh lùng, không có sát ý, như đặt mình trong làn gió mát giữa bầu trời yên bình. Tiêu Triệt chưa từng thấy qua một Sở Vân Khinh như vậy. Hắn không cách nào ức chế rung động trong lòng, tay hắn siết chặt hơn nữa, tay kia rẽ nước ngôi lên. Ầm một tiếng, hai người đồng thời nổi lên mặt nước. Sở Vân Khinh hồi phục được chút sức lực, thừa dịp lúc hai người thở dốc thì mạnh mẽ đẩy Tiêu Triệt ra rồi bơi vào bờ. Ánh mắt Tiêu Triệt hàm chứa sự đè nén, nhìn bộ dáng hoảng hốt bỏ chạy của nàng, ánh mắt hắn liền tối lại. Quả nhiên nàng ấy không có nửa chút lưu luyến đối với hắn. Trong đầu Sở Vân Khinh gần như trống rỗng, nàng cảm thấy người sau lưng đang nhìn mình mãnh liệt, nàng chỉ muốn trốn. Bèn vỗ tay dùng khinh công nhảy khỏi mặt nước, nhân cơ hội đó cướp lấy tấm lụa mỏng đang trôi trên mặt nước, quấn vào người, một khắc sau đó liền muốn ra khỏi đầm nước. Tất nhiên, Tiêu Triệt không muốn nàng được như ý, thời điểm nàng định nhảy lên thì Tiêu Triệt đã tới bên cạnh, hai tay của hắn chiêu thức bách biến, mới hai chiêu đã kéo nàng trở lại. Sở Vân Khinh xoay người, khẽ ngăn cản, Tiêu Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm vòng tay, hai chân áp sát, giữ chặt nàng bên bạch ngọc đài. Còn chạy sao? Giọng nói của hắn khàn khàn, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày lúc này tà vọng mị hoặc, bên môi khẽ nở nụ cười sinh ra khí thế bức người. Hai gò má Sở Vân Khinh đỏ bừng, tư thế mập mờ như vậy khiến cho nàng nổi giận. Nam nữ thù thụ bất thân, vương gia tốt nhất buông ta ra. Tiêu Triệt lắc đầu. Người chọc bổn vương xong liền đi, có phải bổn vương quá nương chịu ngươi rồi hay không? Sở Vân Khinh bị hô hấp gần trong gang tấc của hắn khiêu khích, hơi bối rối. Nàng muốn giãy giụa nhưng vừa động liền khiến hai mắt Tiêu Triệt như muốn phóng hỏa. Hắn hơi áp vào nàng, hai tay vốn đang khống chế Sở Vân Khinh cũng không tự chủ được đặt trên eo nàng. Xin vương gia tự trọng, vương gia cũng biết như bây giờ là đại biểu cho cái gì. Mái tóc ẩm ướt trên vai nàng rối tung, tựa đầu nghiêng qua một bên, giọng nói nặng nề, nàng ngẫu nhiên khẽ rung lại làm cho lòng Tiêu Triệt cũng rung động theo. Tiêu Triệt không nói lời nào, nàng liền chau mày nhìn hắn, thân thể thầm dãy dụa.

Lúc này hắn cảm thấy kinh ngạc, không thốt nên lời. Quản gia Đức Phúc vội vàng tới, kính cẩn. Hắn nhìn Ngự Lâm Quân đứng sau lưng Sở Vân Khinh, liền nhíu mày. Bái kiến Trần thống lĩnh, lão gia và phu nhân không có nhà, không biết Trần thống lĩnh đến là có chuyện gì. Lúc này hạ nhân trong thượng thư phủ đều đã tranh nhau vọt tới trước cửa. Mọi người thấy Sở Vân Khinh đã nhiều ngày không thấy, liền bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Bản tướng phụng mệnh thái hậu hộ tống Vân Từ quận chúa hồi phủ. Thì ra hạ nhân của thượng thư phủ đều không biết quy củ như vậy, nhìn thấy quận chúa còn không hành lễ sao? Đám người Đức Thúc kinh ngạc chết đứng tại chỗ. Lâu mài Trần Ngạo nhíu lại. Thánh chỉ đã tuyên, các người muốn coi rẻ ý chỉ của thánh thượng sao? Lời này vừa nói xong, mọi người mới bắt đầu phản ứng, đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến quận chúa. Sở Vân Khinh cười, cũng không để ý mọi người quỳ trên mặt đất. Nàng quay đầu cười nói, hôm nay làm phiền Trần thống lĩnh, bàn thưởng cứ giao cho hạ nhân trong phủ là được. Bây giờ sắc trời đã tối, Vân Khinh không dám giữ thống lĩnh. Trần Ngạo hoàn thành nhiệm vụ, hai tay ôm quyền thi lễ, liền xoay người rời khỏi. Ngự Lâm Quân đem rương lớn rương nhỏ thái hậu ban cho để ở trước cửa, tiếp đó theo sau xe ngựa của Trần Ngạo rời đi. Sở Vân Khinh xoay người đúng lúc nhìn thấy Sở Ảnh và Nhược Nhi, vội vàng chạy tới. Tiểu thư. Hai người vội vàng đứng trước mặt nàng, nhìn khắp nơi trên người nàng, đánh giá một chút mới yên lòng. Sở Vân Khinh gật đầu với bọn họ, nhìn mọi người vẫn đang quỳ trên mặt đất, liền vẫy vẫy tay. Đều đứng lên đi. Đa tạ quận chúa. Sở Ảnh và Nhược Nhi mừng rỡ, nhưng sắc mặt khi nhìn những người khác lại rất dè dặt. Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn mọi người một vòng. Vân Khinh đã nhiều ngày không về, mọi người trong phủ đều mạnh khỏe chứ? Đang nói chuyện, Chiêu Ngọc được hai nha hoàn đỡ đi đến. Ánh mắt của nàng sáng lên khi thấy Sở Vân Khinh. Nhị tiểu thư. Lời vừa ra khỏi miệng, mặt nàng liền biến sắc, lúc này vội sửa lời. Không, là quận chúa. Thiếp thân bái kiến quận chúa. Sở Vân Khinh liếc mắt ra hiệu cho Nhược Nhi đỡ Chiêu Ngọc đứng dậy. Nàng tiến lên một bước, nhìn bụng của Chiêu Ngọc cười nói, Ngọc phu nhân đang mang thai, phải cẩn thận mới tốt. Chiêu Ngọc ngầm hiểu ý, liếc mắt nhìn nàng. Đa tạ quận chúa. Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, bởi vì lúc cần đi Trần Ngạo nói với nàng suốt cùng nhanh một chút, bây giờ chủ nhân trong phủ cũng đã trở lại. Nàng vừa xoay người liền thấy Cố Tú Cầm sắc mặt trắng bệch đang bước xuống từ trong xe, mượn rất nhiều lực ở tay Sở Tương Nguyên. Sở Thiên Tề nhảy xuống từ con ngựa cao to, trong mắt mang theo phiền toái. Sở Vân Khinh thu lại ánh mắt, đỡ Chiêu Ngọc lùi lại phía sau. Sở Thiên Tề bước nhanh vào trong phủ, thấy tình hình trong viện, liền quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở Vân Khinh. Cố Tú Cầm đi theo sau lưng Sở Thiên Tề, trong mắt càng phát ra oán độc rõ ràng. Đi theo ta. Một trận rét lạnh hướng tới Sở Vân Khinh. Chiêu Ngọc lo lắng nhìn nàng. Sở Vân Khinh hít một hơi thật sâu, liền theo sau Sở Thiên Tề. Mà Cố Tú Cầm nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiên Tề như vậy, hai mắt lóe sáng. Nàng xoay người nhìn bụng Chiêu Ngọc, thần thiết tiến lên trước nói, Ngọc Nhi, sao người lại ra khỏi phòng? Không phải nói thân thể không khỏe sao? Chiêu Ngọc lùi về phía sau một bước, sắc mặt kính cẩn, đáp, làm phiền phu nhân quan tâm. Chiêu Ngọc biết nhị tiểu thư được phong là quận chúa, mang vinh quang về cho phủ thượng thư, nhất thời cao hứng mới rời khỏi phòng một chút. Lúc này sắc mặt Cố Tú Cầm khẽ biến, miệng nàng cong lên, Ngọc Nhi vẫn là sớm trở về thôi, tối nay ngủ chờ tốt, sáng sớm ngày mai bản phu nhân có việc tìm ngươi. Trong lòng Chiêu Ngọc cảm thấy bất an, lập tức cúi người thi lễ, trở về Bích Ngọc Hiên của mình. Hai mắt Cố Tú Cầm đông lạnh, ánh mắt rơi trên đồ ban thưởng của Sở Vân Khinh. Mấy thứ này rất quý giá, mau đưa đến trong viện của nhị tiểu thư. nếu gây ra rủi ro chính là chuyện mạng người đấy. Mọi người biến sắc, Cố Tú Cầm kéo Sở Tư Nguyên đi về Tĩnh Tâm Trai. Bóng dáng Sở Thiên Tề cao lớn trầm ổn, trên người mặc áo bào màu tối nghiêm trang, khiến cho Sở Vân Khinh cảm thấy căng thẳng. Két một tiếng, cửa Tĩnh Tâm Trai được mở, Sở Vân Khinh đi theo Sở Thiên Tề vào phòng. Sở Thiên Tề rời bước đi về phía cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo. Hồi phủ 2 tháng, những chuyện ngươi làm thật không ít. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng. Ý của phụ thân là... 17 năm ta đều phái người đến tra xét Ngọc Tuyết Sơn. Không có người nào nói cho ta biết người là học y. Người hồi phủ 2 tháng đã có y thuật bên người, lại chưa từng biểu lộ ra ngoài. Huống chi, làm sao người lại quen biết Duệ Vương? Sở Thiên Tề say người, ánh mắt như kiếm. Ta không thích người khác chơi đùa các kiểu trước mắt ta. Cho đến giờ phút này, Sở Vân Khinh mới chính thức nhận ra tài năng của người nam nhân trước mặt. Kỳ quái là có thể từ một người nghèo hèn không có thân phận bối cảnh đáng nói tới trở thành một người có quyền thế địa vị, hắn tuyệt không đơn giản. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên. Vân Khinh không dám, chỉ là phu nhân coi Vân Khinh như cái đinh trong mắt. Nếu không phải phu nhân tính kế, Vân Khinh vốn không bị nhốt trong lãnh cung có dịch bệnh, càng không có cơ hội dùng y thuật để đạt được địa vị như bây giờ. Mong phụ thân minh xét. Hai mắt Sở Thiên Tề trầm xuống, có chút ngoài ý muốn. Hắn tinh tế đánh giá Sở Vân Khinh, dường như phán đoán được cái gì đó, bỗng nhiên. Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng đen chợt lóe, chưởng phong mạnh mẽ đánh úp về phía ngực nàng, lại bức nàng không có chỗ trốn. Gần như theo bản năng, nàng ra chiêu một chưởng chống lại chưởng phong Sở Thiên Tề. Phịch một tiếng, Sở Vân Khinh lui lại 3 bước, cổ họng có chút ngại ngái. Trong lòng nàng đối với chiêu thức của Sở Thiên Tề vừa kinh vừa sợ. Đúng lúc này, Sở Thiên Tề từ phía sau đợi đến trước mặt nàng, thủ pháp của hắn rất quỷ dị, chân khí của Sở Vân Khinh vừa loạn còn chưa kịp xuất chiêu, đã bị hắn chế trụ. Bàn tay Sở Thiên Tề bóp cổ nàng dần dần bóp chặt. Nếu biết võ công, tại sao tối hôm đó có thể bị người khác bắt cóc? Giọng nói của hắn lạnh nhạt, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy một cổ hơi thở hung ác làm cho mình không thở được, sắc mặt nàng đỏ bừng, môi trở nên trắng bệch, dường như sắp ngất. Thích khách hôm đó là ai? Người trở về chịu khổ là vì cái gì? Giọng nói của Sở Thiên Tề càng lúc càng áp sát, sát ý trong mắt tỏa ra xung quanh. Sở Vân Khinh có chút tuyệt vọng, nàng tự xưng là người biết y, biết võ. Trước đây nàng không để cho bọn người Cố Tú Cầm ở trong mắt, để mặc bọn họ hành hạ, chỉ cần bảo vệ bản thân là được rồi. Mà bây giờ với Sở Thiên Tề cũng không kém gì ác ma, nàng không quên cái đêm 17 năm trước, hơn 100 người Lý gia nàng toàn bộ đã chết dưới đao của hắn. Hắn tạm thời bỏ qua cho nàng, nhưng nhất định hắn không phải là người tốt. Sở Vân Khinh cười khổ trong lòng, lực lượng của nàng vốn đã quá yếu, ở trước mặt hắn lại bị chế trụ đơn giản như vậy, nàng thậm chí còn cảm thấy chiêu thức của hắn hình như nàng đã từng thấy qua ở nơi nào. Nhưng những thứ này không quan trọng, nàng không có cơ hội tra xét những gì nàng muốn biết. Dừng tay! Sở Vân Khinh vốn đang nhắm mắt chờ Sở Thiên Tề bẻ gãy cổ mình thì đột nhiên mở to mắt. Sau lưng nàng, Sở Mộ Phi mặc bạch y, sắc môi trắng nhợt, ánh mắt trống rỗng không cảm xúc. Cảm thấy lực tay của Sở Thiên Tề nới lỏng, Sở Vân Khinh nhân cơ hội đó lùi lại mấy bước. Nàng thở hổn hển nhìn chằm chằm Sở Thiên Tề, sau đó thở dài nặng nề, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt Sở Mộ Phi rơi trên người Sở Vân Khinh. Không ngờ chính người chữa hết ôn dịch hậu cung, quả nhiên không phụ cái tên Thánh Thủ Hoành Vân. Người gạt phụ thân nhưng cũng không có ác ý, đi nghỉ ngơi đi. Lời của hắn cực kỳ dễ nghe, giống như trấn an lòng người. Hô hấp Sở Vân Khinh đã trở lại bình thường, nàng nhếch miệng nhìn Sở Thiên Tề. mạng của Vân Khinh là của phụ thân đại nhân, lúc nào muốn tới lấy, Vân Khinh tự nhiên sẽ chờ. Sở Thiên Tề khẽ động sống lưng, nghe bước chân của Sở Vân Khinh xa dần. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng tiêu điều của Sở Thiên Tề chậm rãi bước lên ghế chủ vị, sắc mặt hắn vẫn trắng toát. Có thể chính trong khoảnh khắc này hắn mở miệng vẫn dịu dàng, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được lạnh lẽo mãnh liệt. Người không cần phải làm vậy cho ta nhìn. Nàng ta là người duy nhất có thể trị hết được tuyết cổ độc trên người ta. Ta sẽ giữ nàng lại. Lời nói vừa dứt, sống lưng Sở Thiên Tề cứng đờ. Ông chậm rãi xoay người, đang muốn mở miệng thì bị Sở Mộ Phi cắt đứt. Lỗi sai lầm lần này không phải của nàng ấy. Nếu đã phong làm quận chúa, tức là chuyện không thể vãn hồi. Bất cứ lúc nào, ta cũng muốn nàng ấy còn sống. Sở Vân Khinh trở về Tử Vi Các, sắc mặt trắng nhợt. Nàng thật không ngờ Sở Thiên Tề luôn chưa từng quan tâm nàng, tối nay lại suýt chút nữa lấy mạng nàng. Nàng không hề quên buổi tối truy sát đó, thân là Duệ Vương Tiêu Triệt mặc toàn thân đen lẻn vào phủ thượng thư, mục đích của hắn là cái gì? Chắc chắn là vấn đề gì đó mà Sở Thiên Tề hết sức xem trọng. Sở Vân Khinh hiểu rõ, có thể dính dáng đến cả thượng thư đương triều và thân vương thì tuyệt đối không đơn giản. Lúc bước vào Tử Vi Các, sắc mặt nàng đã trở lại như thường. Sở Ảnh và Nhược Nhi mừng rỡ chào đón, không ngừng hỏi thăm. Sở Vân Khinh kể cho bọn họ nghe một ít chuyện nàng trải qua, khiến trong lòng hai người sôi sục. Tiểu thư rất lợi hại, phu nhân nhất định không ngờ sẽ đẩy người lên vị trí của hiện tại. Đúng nha, hiện giờ tiểu thư đã là quận chúa, trong phủ này sẽ không còn ai dám đụng tới người. Sở Vân Khinh cười khổ, vừa rồi mới trải qua nguy hiểm, bây giờ nói không ai dám động đúng là mai mỉa. Nàng tĩnh tâm suy nghĩ, cảm thấy bí mật ẩn giấu trong phủ này càng ngày càng nhiều. Mỗi lần Sở Mộ Phi xuất hiện luôn có hiệu quả không ngờ. Tối nay tránh được một kiếp, thật đúng là phải cảm tạ hậu thế bí ẩn của đại công tử phủ thượng thư. Bích Ngọc Hiên có động tĩnh gì hay không? Sở Ảnh lắc đầu. Tiểu thư rời đi mấy ngày, Ngọc phu nhân có phái người tới hỏi. Không có người ở đây nên chúng nô tỳ không thể làm chủ. Giờ tiểu thư đã trở về, không bằng ngày mai đi gặp Ngọc phu nhân. Sở Vân Khinh lắc đầu. Hiện tại trên dưới toàn phủ đều biết nàng học y thuật, nếu kéo dài càng lâu chỉ sợ càng bị người ta nắm thớp. Bây giờ trong phủ nhìn ai ai cũng thấy mờ ám, diệt trừ được người nào hay người ấy. Nhược Nhi, người đi đưa ít đồ cho Ngọc phu nhân, nói ta nhiều ngày không có trong phủ, rời đạm nàng ấy rồi tới phòng bếp xem một chút. Nghe nói mọi buổi sáng phu nhân đều uống một chén tuyết tố thang. Người... Nhược Nhi nghe dặn dò xong rồi rời đi. Sở Vân Khinh nhìn bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài. Có lẽ về sau sẽ không còn có những ngày yên ổn. Hôm sau, phủ thượng thư sáng sớm đã nhốn nháo. Sở Ảnh mở cửa Tử Vi Các, thấy trên mặt đám hạ nhân bên ngoài thoáng hiện lên vẻ nôn nóng, tấp nập đi về phía tả viện, không biết xảy ra chuyện lớn gì. Này, đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Ảnh tiện tay kéo một nha đầu, người nọ vội vàng nói. Nghe nói Ngọc phu nhân đẻ non, ngay cả lão tổ tông cũng kinh động. Chúng ta đều qua đó giúp một tay. Bóng dáng Sở Ảnh vội vàng trở về. Một khắc sau, Sở Vân Khinh một thân váy hồng cánh sen bước nhanh tới Bích Ngọc Hiên. Còn chưa đến gần đã nghe được bên trong có tiếng nghị luận ồn ào. Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, cất bước vào cửa. Mọi người nhìn thấy Sở Vân Khinh tới, lập tức hành lễ. Bái kiến quận chúa. Sở Vân Khinh khẽ vất tay coi như đáp lại. Ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng quanh sân, nhìn thẳng về phía phòng khách. Bên trong vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Sở Vân Khinh liếc mắt, chính là nha đầu thiếp thân bên người Chiêu Ngọc. Nhìn thấy Sở Vân Khinh tới, nha đầu kia khóc nói: Nô tỳ không có nói láo, những thứ hương liệu kia đều là phu nhân thưởng xuống. Những ngày qua phu nhân đối xử với Ngọc phu nhân cực tốt, chúng nô tỳ vốn tưởng rằng phu nhân có tấm lòng thiện lương, không kiêng kỵ gì. Ngọc phu nhân sinh hài tử cho lão gia, không ngờ phu nhân lại muốn lão phu nhân. Mạc thị một thân tử y đang ngồi ghế chủ vị trên cao, thấy Sở Vân Khinh tới khẽ gật đầu, bên này lại có một tiểu nha đầu té quỵ xuống đất. Lão phu nhân, nô tỳ cũng nhìn thấy phu nhân chúng ta vốn không thích mùi hương này, nhưng phu nhân phái người tới nói hương này an thần tốt nhất, lúc đầu không có chuyện gì, ai ngờ sau đó lại muốn hại hài tử của lão gia. Hai tay Mạc thị phát run, trong mắt lấp lánh lệ, trong miệng đẩm bẩm vài tiếng. Sở Vân Khinh bước đến gần, chỉ nghe thấy vài tiếng giống như Sở gia vô hậu. Nàng đang định nghi ngờ thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biết sành non? Đại phu đâu rồi? Trên mặt Cố Tú Cầm tràn đầy kinh hãi, bà dự định sáng nay sẽ khởi binh vấn tội, không ngờ sáng sớm đã nghe được tin tức như thế. Sảy thai, một người giả mang thai, sao có thể sanh non? Sự vội vã của Cố Tú Cầm đã chọc Mạc thị giận dữ, tay bà nắm gậy tức giận đập mạnh xuống đất. Độc phụ rắn rết nhà ngươi, ngươi còn dám hỏi sao? Chiêu Ngọc vào phủ là ta làm chủ. Tâm địa người thật ngoan độc, nó là tôn nhi của ta. Lúc này Sở Vân Khinh khẽ vuốt lưng cho Mạc thị, Cố Tú Cầm hạ giọng, ánh mắt bà ta mang theo oán trách. Cái gì? Ai nói ta làm hại ả? Ả vốn dĩ không hề mang thai. Tháng trước ả ta còn có kinh nguyệt, người mang thai làm sao có kinh nguyệt? Các người đều bị ả ta lừa rồi. Giọng Cố Tú Cầm cực kỳ phẫn hận, nói xong còn nhếch miệng cười nhạo. Nhưng chính vì lời nói điên cuồng đó lại khiến ánh mắt mọi người nhìn bà ta đều mang theo hoài nghi với oán giận. Cố Tú Cầm nói chậm lại. Các người không tin ta? Các người không tin ta sao? Bà ta giận dữ, cười nói. Người đâu? Mang quần áo của ả tới đây cho ta. Dứt lời, Tú Nhi cầm chiếc váy ngắn trong tay vội vàng chạy tới, bà ta nhận lấy ném xuống đất. Nhìn đi, đây là xiêm y của tiện phụ đó, chẳng lẽ máu phía trên là giả sao? Vừa nói xong thì có nha hoàn quỳ xuống, mặt đầy nước mắt. Lão phu nhân minh giám, xiêm y này là Ngọc phu nhân thưởng cho nô tỳ, tháng trước nô tỳ mặc vào dính bẩn, không ngờ bị phu nhân hiểu lầm. Đúng lúc này, đại phu bước ra, máu tươi dính đầy tay, mồ hôi đầm đìa. Lão phu nhân, Ngọc phu nhân giữ lại được mạng, có điều đứa bé không giữ được. Ánh mắt Cố Tú Cầm biến đổi. À, vốn dĩ không mang thai, các người đều tin ả sao? Bà ta dùng ánh mắt bén nhọn nhìn mọi người. Những người này cùng một ruột với ả, không biết là dùng pháp thuật quỷ quái gì. Tốt nhất kéo ra ngoài, lòn cồn đánh chết hết. Độc phụ. Mạc thị vô cùng kích động, dường như muốn đâm xuyên cây gậy trong tay, ánh mắt thống hận nhìn Cố Tú Cầm. Ta vẫn luôn nhẫn nại để người mặc sức làm mưa làm gió trong phủ. Thật không ngờ người lại dám động tay động chân vào tôn nhi của ta. Lần này... Cố Tú Cầm bất chợt cười lớn. Hình như hôm nay bà ta cực kỳ nóng nảy, chỉ vào Mạc thị hét lớn. Bà lão mãi không chết này, nếu không phải bà hồ đồ đón ả vào thì bây giờ sẽ không có chuyện này. Người đâu, lôi tiện nhân trong phòng này ra ngoài. Cố Tú Cầm rõ ràng là có chuẩn bị, theo sau bà ta không dưới 10 người đều là gia đình lực lưỡng trong phủ. Lúc này bà ta ra lệnh cho mấy gia đình kia, nhưng không ai dám động thủ. Người bị lôi ra phải là người. Mạc thị căm giận chỉ vào Cố Tú Cầm, nhấn mạnh từng chữ. Người đâu, đem tiện phụ này nhốt vào phòng tối, sau đó dùng gia pháp. Đám gia đình bước lên. Cố Tú Cầm giận dữ. Dám nhốt ta, làm phản sao? Thấy bộ dáng Cố Tú Cầm lớn đói như vậy, Mạc thị tức giận, đang định đứng dậy thì chợt hai chân mềm nhũn.

ngớ người. Nàng chưa biết mùi đời, ký ức còn sót lại của kiếp trước nói cho nàng biết trong phòng đang phát sinh chuyện gì. Đôi mắt nàng trầm xuống, hai tay buông xuống, bên người lập tức nắm chặt thành quyền. Vốn muốn xoay người rời đi, nhưng vừa mới nhấc chân, tài vô tình đẩy cửa sổ đang đóng kia ra một chút. Phía sau bức rèm, nàng nhìn thấy màn giường không ngừng lắc lư, sà mỏng tung bay, nữ tử uyển chuyển nằm trên đó, đồng thời còn có một nam tử cường tráng. Hai người quấn quýt cùng một chỗ, kèm theo tiếng thở dốc, xung quanh vô hạn đang diễn ra trong phòng. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái đêm đầy hơi nước đó. Một cảm giác đau xót không biết tên xuất hiện, cảnh tượng trước mặt như ngọn lửa thiêu đốt người, khiến cho không đành lòng nhìn lại. Hai mắt nàng nhắm chặt, đem khung cửa sổ đóng lại, kiên quyết xoay người. Sở Vân Khinh cả kinh, nàng vô tình dùng lực quá lớn, lại phát ra tiếng vang thật lớn. Ai ở bên ngoài? Quả nhiên, tiếng vang này làm kinh động đến xuân cung sống trong phòng. Sở Vân Khinh nghe thấy giọng nói khàn khàn, liền vận khinh công bay lên nóc tiểu lâu. Trong phòng có tiếng nữ tử thở dốc, tiếp theo liền có tiếng ma sát quần áo, sau đó là tiếng bước chân nặng nề đến gần cửa. Sở Vân Khinh nín thở đứng trên nóc tiểu lâu, dường như người dưới mái hiên không phát hiện ra điều khác thường, khẽ nguyền rủa một tiếng, quay người trở lại vẻ điềm đạm dịu dàng. Bên này, trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, có một sự trì trệ lớn không thể giải quyết được. Nàng đứng dậy rời đi, nhưng tại khoảnh khắc xoay người lại nắm chặt đoạn kiếm trong tay áo. Trong bóng đêm mờ mịt có rất nhiều hơi thở tràn đầy sát khí từ bốn phương tám hướng bay tới tiểu lâu này. Trong thư phòng cách đó không xa, mặt Tử Mạc đầy nghiêm nghị. Vương gia, quả nhiên có người theo dõi vị kia. Đôi mắt băng lãnh của Tiêu Triệt trầm xuống, nặng nề nói ra ba chữ: giết không tha. Nội lực cường đại nhanh chóng tụ tập lại, Sở Vân Khinh ở trên nóc tiểu lâu đã không còn chỗ để ẩn nấp. Hô hấp của nàng nặng hơn so với ngày thường, cái khăn che mặt đen bắt đầu mơ hồ bị gió thổi bay. Nghe tiếng gió thổi mạnh mẽ ác liệt bên tai, Sở Vân Khinh nắm chặt đoạn kiếm. Người tới là ai? Giọng nói này Sở Vân Khinh cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng nhớ mang máng tên là Tử Hàn. Xung quanh tiểu lầu đều là nóc nhà thấp, Tử Hàn đang đứng trên nóc nhà bên trái của nàng. Sở Vân Khinh điếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén. Thấy toàn thân Sở Vân Khinh mặc đồ đen, không nói lời nào, Tử Hàn cũng không có ý định đề cập đến chuyện vừa rồi. Tài hắn không biết làm cái gì, chỉ thấy thị vệ vương phủ từ bốn phương tám hướng dừng lại. Sở Vân Khinh hừ lạnh một tiếng, đánh về nơi nhìn như yếu nhất. Tiếng kim loại không ngừng va chạm, tràn ngập sát khí, cảnh xuân trong tiểu lâu cũng biến mất không thấy. Ánh mắt của nam tử áo đỏ khẽ động, hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn duỗi tay. Mỹ nhân, mau tới đây xem kịch vui. Sở Vân Khinh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nên xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lại nghĩ những thị vệ này là người trong phủ hắn, mỗi khi đến lúc giết người đều thu lại ba phần. Nếu bàn về võ công, Sở Vân Khinh cũng chỉ có thể xem ở mức bình thường. Nàng chưa xuất hết toàn lực, lại bị nhiều người bao vây, trong vòng trăm chiêu cũng có thể ứng phó. Nếu nhiều hơn thì không thể tấn công phòng thủ như bình thường. Bọn thị vệ chỉ cảm thấy lần này rất khác, nhưng nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của nàng liền không nghĩ nhiều, trước tiên cứ bắt lại đã. Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt, một thanh kiếm lạnh lẽo tràn đầy sức mạnh của gió. Tay nắm đoạn kiếm của Sở Vân Khinh dần dần không còn chút sức. Bỗng nhiên Tử Hàn bất ngờ đánh một chưởng, nhất thời liền đánh rớt đoạn kiếm của nàng. Chuyện tình xảy ra bất ngờ, không có vũ khí trong tay, Sở Vân Khinh dường như không còn sức để chống đỡ. Tử Hàn từng bước ép sát. Sở Vân Khinh lùi bước về phía sau, mắt thấy sắp lùi đến nóc nhà bên cạnh, bỗng nhiên có một tiếng quát lạnh đánh tới. Trận nóc nhà kịch chiến say sưa, dưới lầu một đoàn người từ từ tới. Tiêu Triệt dẫn đầu, hắn muốn nhìn một chút xem người nào to gan như vậy đêm khuya dám xông vào Duệ Vương phủ của hắn. Chiều chiều của Tử Hàn đều muốn đoạt mệnh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy kiếm kia chợt lóe sáng, trực tiếp đánh về phía mình. Trong lúc nhất thời, nàng nghiêng người né tránh, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, thanh kiếm đành đẽo kia liền rơi xuống phía sau cổ Sở Vân Khinh, mở thẳng khăn che mặt cùng búi tóc của nàng. Sở Vân Khinh kinh hãi, đúng lúc này đã lùi đến nóc nhà bên cạnh, nàng trượt chân, thân thể không cách nào chống đỡ, rất nhanh liền rơi xuống. Gió đêm vang dội, Tiêu Triệt ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nhìn thấy 3000 sợi tóc đang hỗn độn bay trên không của một người, dáng người mảnh khảnh ở trên nóc nhà cao 7-8 trượng lại đang rơi xuống. Đáng chết! Tử Mạc đi sau lưng Tiêu Triệt, nhìn thích khách bị đánh rơi xuống như dự kiến, nhưng mà vị vương gia nào đó lại không bình tĩnh, chỉ thấy một bóng đen. Tiêu Triệt đã bay đến, miệng Tử Mạc mở lớn, vương gia muốn đi đợi thích khách kia sao? Sở Vân Khinh nhắm hai mắt, tiếng gió vù vù thổi mãnh liệt bên tai, nàng đã dùng nội lực, nhưng vốn không ứng phó được với độ cao như vậy, hai mắt nàng nắm chặt, thậm chí tay chân còn chuẩn bị tốt. Bỗng nhiên có một tiếng trầm thấp vang lên, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy thân thể mình đụng phải cái gì đó. Tiếp theo có một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện ở bên hông, nàng mở hai mắt, xuất hiện trước mặt nàng là đôi mắt tĩnh mịch. Nửa đêm xông vào vương phủ, lá gan càng ngày càng lớn rồi. Lại một tiếng trầm đục vang lên, không phải va chạm vào cái gì mà là một chưởng của Sở Vân Khinh đánh vào ngực Tiêu Triệt. Trong ánh mắt nàng đằng đằng lửa giận. Buông tay! Tiêu Triệt muốn tiếm được nàng ở độ cao như vậy phải là người có tu vi võ công cao mới làm được. Lúc này còn chưa bình tĩnh trở lại liền bị một chưởng. Hơi thở của Tiêu Triệt lập tức bị kìm hãm, cổ họng có chút ngọt ngọt. Tiêu Triệt không giải thích cũng không buông tay, chờ đến lúc ôm lấy nàng xuống đất mới có thể thở dốc. Gió đêm hỗn độn, khăn che mặt của Sở Vân Khinh vẫn còn bay trong không trung, dùng nhàn chân thật của nàng rơi vào trong mắt hắn. Trong đôi mắt không có lạnh nhạt như thường ngày, dường như tồn tại một chút oán niệm. Tay Tiêu Triệt siết chặt, nhìn vào mắt nàng, giọng nói trở nên băng lạnh. Người điên rồi sao? Rốt cuộc, Sở Vân Khinh cũng rơi xuống mặt đất, nàng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trên nóc nhà, trong lòng cảm thấy bất mãn. Buông tay! Sở Vân Khinh! Hai mắt Tiêu Triệt như sắp phun ra lửa. Người nửa đêm chạy tới vương phủ ta làm cái gì? Sau đó kêu ta buông tay! Sở Vân Khinh lạnh giọng cười một tiếng. Vân Khinh tới không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của vương gia. Vân Khinh vốn định rời đi, là thủ hạ của vương gia ngăn cản. Bây giờ vương gia có thể thả ta chưa? Tử Mạc và những người khác đã sớm sững sờ tại chỗ, thích khách này lại là nữ. Không chỉ là nữ, còn là nữ nhân bị vương gia ôm. Tử Hàn nhảy xuống khỏi nóc nhà, trên mặt không có chút biểu tình gì, đi tới bên cạnh Tử Mạc, đồng thời nhìn đôi nam nữ hai mắt đang phun lửa, cách không xa. Này! Có thư cần đưa đến quân danh phía Tây, người đi đưa đi. Tử Hàn khó hiểu nhìn Tử Mạc, loại chuyện này như thế nào cần hắn phải đi chứ? Tử Mạc chợt quay đầu, ánh mắt đồng tình. Sở cô nương bị người đánh rơi xuống, hoặc là đi 3000 dặm truyền tin, hoặc là ở chỗ này chờ vương gia xử lý. Bản thân cảm thấy đưa tin an toàn hơn một chút. Khóe miệng Tử Hàn trục trục, hắn im lặng kiệm lời, do dự trong chốc lát, liền nói bốn chữ. Thư ở nơi nào? Tiêu Triệt nhíu mày, chỉ cảm thấy không biết người trong lòng tức giận vì điều gì. Đúng lúc này, trên đầu truyền đến một tiếng gọi to. Hiệp nữ, người tên là gì? Người dạy chưa vừa rồi cho lãnh mỹ nhân đi. Tự thế người rơi vào trong lòng Duệ Vương, thật sự là quá đẹp. Tiêu Triệt và Sở Vân Khinh đồng thời ngẩng đầu, chỗ lan can lầu 2, một nam tử vạt áo mở rộng, áo đỏ như lửa, trong tay lúc này còn đang ôm một cô nương xinh đẹp, đang cùng nhau nhìn hai người bọn hắn. Giọng nói nam tử kia cực kỳ không trong sáng, vừa nghe lại biết sau trận mây mưa chưa có trở lại bình thường, lại nhìn hành vi phóng đãng cùng quần áo xộc xệch của hắn, còn người đen của Tiêu Triệt khẽ động, lập tức hiểu rõ tức giận của Sở Vân Khinh từ đâu mà đến. Tiêu Triệt buông tay Sở Vân Khinh ở trong ngực mình ra, nhưng tay nắm tay nàng rời, ý cười trong mắt hắn rõ ràng. Sở Vân Khinh đứng bên cạnh hắn, hình như còn có thể nghe thấy hắn đè nén tiếng cười trong cổ họng. Nàng suy nghĩ từ đầu đến cuối, trên mặt liền nóng bừng. Mà nam tử ở trên lầu, mặt mũi tuấn tú, đôi mắt thanh tú, đôi mắt hứng thú nhìn hai người dưới lầu, tay ôm nữ tử bên cạnh. Hiệp nữ, chẳng lẽ vừa rồi ngươi ở ngoài cửa? Ngươi đêm hôm khuya khoát đến ngoài cửa của ta làm cái gì? Tiêu Triệt ngẩng đầu, liếc nhìn hồng y nam tử, ánh mắt lạnh băng. Ánh mắt của Tiêu Triệt xen lẫn kiếm quang băng lạnh, chỉ cần một chữ liền có thể khiến người trên đầu sợ đến mức run rẩy. Chỉ thấy hồng y nam tử lập tức ôm chặt mỹ nữ bên cạnh mình. Giỏi chết người rồi, mỹ nhân, nhanh tới an ủi ta đi. Trên trán Sở Vân Khinh chảy mồ hôi lạnh, tóc như thác nước lệch sang một bên, che khuất vẻ mặt đỏ bừng cùng vết sẹo phiền não. Tiêu Triệt liếc nhìn Sở Vân Khinh, kéo nàng xoay người đi. Nam tử trên đầu thấy vậy, lúc này mới thở dài. Đêm dài đằng đẵng, tịch mịch như tuyết, mỹ nhân, chúng ta mau đi vào thôi. Duệ Vương cũng chớ quên đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Sở Vân Khinh ngừng lại, nhưng Tiêu Triệt không giải thích gì, liền lôi nàng đi về phía Giang Sơn Lâu. Trong Giang Sơn Lâu, một mảnh tối om, Sở Vân Khinh bị Tiêu Triệt kéo vào, vừa bước vào cửa đã nghe sau lưng vang lên tiếng bập, sau đó nàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Tiêu Triệt bế lên. Trong bóng tối, Sở Vân Khinh kinh ngạc, a một tiếng. Người muốn làm gì? Lầu này vừa là thư phòng của Tiêu Triệt, vừa là chỗ nghỉ ngơi của hắn. Vòng qua một tấm bình phong khổng lồ, phía sau bố trí phòng ngủ vô cùng hoa lệ. Tiêu Triệt nhếch khóe miệng. Người nói sao? Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, khẽ dùng dằn muốn xuống đất. Thả ta xuống. Tiêu Triệt chợt đứng dậy, mở miệng nói bằng giọng mang theo tà vọng hiếm thấy. Người tới trễ như vậy, chẳng lẽ không phải vì gặp ta? Sở Vân Khinh đỏ mặt. Chẳng qua ta... Chưởng vừa rồi của nàng, có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Hô hấp của Sở Vân Khinh chậm lại, nhưng Tiêu Triệt không có ý định bỏ qua cho nàng. Nói cho ta biết, nàng nhìn thấy gì mà kinh ngạc như vậy? Nàng thật sự cho rằng ta làm chuyện có lỗi với nàng. Sở Vân Khinh cảm thấy bất đắc dĩ, trong đầu hiện lên một màn triền miên vừa rồi. Ta... Sở Vân Khinh ở thế yếu, thứ nhất đối lý vì đã hiểu lầm Tiêu Triệt. Thứ hai là vừa nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Nếu trước mặt người khác, nàng nhất định vẫn có thể tự nhiên, nhưng đối mặt với nam nhân này, nàng thấy có chút bối rối. Thấy bộ dáng ấp úng của nàng, muốn nói lại thôi, Tiêu Triệt không nhịn được, cười phá lên. Cho tới bây giờ, Sở Vân Khinh chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như vậy. Thấy thế, nàng nổi giận nhiều hơn, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, mười ngón tay siết chặt cánh tay hắn. Tiêu Triệt hít một ngụm khí lạnh, Sở Vân Khinh cả kinh lập tức buông ra, nàng nhíu mày. Vân Khinh tới là có chút chuyện muốn hỏi vương gia, xin vương gia để Vân Khinh xuống. Cho dù sắc mặt ửng đỏ, trong lòng rung động, nhưng giọng Sở Vân Khinh vẫn cứng rắn như cũ. Tiêu Triệt mím môi. Cũng được. Hắn dứt lời, quả nhiên thả tay. Trong lòng Sở Vân Khinh hơi buông lỏng, chân có sự tiếp xúc. Cảm thấy hô hấp của Tiêu Triệt rơi trên đầu, gần trong gang tấc, nàng lập tức lùi về sau vài bước. Trong bóng tối, nàng không xác định được phía sau, không bước được ra ngoài, nhưng không biết đụng phải cái gì đó mà cả người liền té xuống. Sở Vân Khinh kêu sợ hãi, lúc ngã xuống liền túm lấy ống tay áo của Tiêu Triệt theo bản năng. Không biết Tiêu Triệt cố ý hay vô ý lại bị Sở Vân Khinh kéo cùng xuống. bụp một tiếng như để dự đoán, nhưng không hề thấy đau đớn, mà thay vào đó là một vật mềm mại. Còn có mùi hương quanh quẩn ở chớp mũi, sau đó nàng chớp mắt, một bóng đen to lớn đè lên người mình. Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh từ trên cao, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng là cố ý sao? Thì ra Tiêu Triệt muốn ôm Sở Vân Khinh đến bên giường, chỉ là trong bóng tối, Sở Vân Khinh không nhìn thấy rõ. Bây giờ, hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, tư thế cực kỳ mờ ám. Sở Vân Khinh giận dữ. Tiêu Triệt! Ta đang ở đây. Tiêu Triệt đáp lại cực nhanh, hắn cúi người xuống, hô hấp nóng rực ghề vào môi nàng. Sau này lúc không có người đều phải gọi tên của ta như vậy. Sở Vân Khinh nghiêng đầu. Vân Khinh không dám. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, một tay chống người, tay kia nắm càm Sở Vân Khinh, ép nàng quay đầu lại. Tiêu Triệt cọ cọ vào mặt nàng, không biết hắn làm thế nào mà vết sẹo đói đậm trên mặt nàng càng ngày càng nhạt. Sở Vân Khinh bị hắn cọ khẽ run lên. Tiêu Triệt nhếch miệng cười tà. Nàng có gì mà không dám? Hay là... Tiêu Triệt nhìn nàng, những sợi tóc hỗn loạn rơi trên giường, đôi mắt lấp lánh hơi nước ngước lên nhìn hắn. Ngón tay Tiêu Triệt lướt qua cánh môi đỏ tươi của nàng, chậm rãi cúi đầu. Hay là... muốn như vậy? Tiếng nói trầm thấp, Tiêu Triệt nhanh chóng hôn xuống. Sở Vân Khinh trợn to hai mắt khẽ sững sờ. Lần trước mình ở dưới nước không có sức lực, lần này thì sao? Nụ hôn của Tiêu Triệt tràn đầy ôn nhu, có chỗ nào giống con người cứng nhắc lạnh lẽo của ngày thường. Gương mặt hắn gần ngay trước mắt, giống như chỉ nguyện hóa thành băng tuyết vì nàng. Trong lòng Sở Vân Khinh mềm nhũn, từ từ nhắm mắt. Nàng đáp lại khiến trong lòng Tiêu Triệt mừng rỡ, dáng người đinh lung tự như cám dỗ trí mạng. Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, hôn dọc xuống chiếc cổ thon dài, khắp nơi đều lưu lại vết tích đốm đỏ như sao. Bây giờ không được. Tiêu Triệt chợt thở dài, vùi đầu vào cổ nàng. Sở Vân Khinh thở dốc, khóe mắt quyến rũ phong tình. Nàng nghiêng đầu nhìn, trong cơn mông lung thấy hai mắt hắn khép hờ, kịch liệt thở dốc, giống như đang cố gắng kiềm chế. Tiêu Triệt! Giọng nói của nàng cực kỳ mềm mại, lại hàm chứa sự trân trọng không nói thành lời. Tiêu Triệt nghe vào tai, lẳng lặng đợi nàng nói tiếp. Ta đáng giá để ngươi làm vậy sao? Tiêu Triệt chống người, trong mắt tỏa ra dư âm sáng bừng bức người. Hắn lẳng lặng nhìn Sở Vân Khinh trong chốc lát, kéo nàng đứng dậy. Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng. Phịch một tiếng, trong trái tim Sở Vân Khinh như có một chỗ nhẹ nhàng sụp đổ. Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng. Tám chữ này không nặng không nhẹ rơi vào lòng nàng. Người trước mặt luôn lạnh lùng, nói năng thận trọng. Nàng nhìn hắn, cảm thấy có một luồng rung động chưa từng xuất hiện, cuốn lấy từng tấc trên da thịt, khiến nàng không tự chủ được nắm chặt tay giấu trong tay áo. Cảm nhận được Tiêu Triệt đi tới góc phòng, nghe thấy phù một tiếng, đèn cung đình trong phòng được thắp sáng, cả căn phòng rơi vào trong mắt Sở Vân Khinh, sang trọng hoa lệ, lạnh lẽo, giống như người này. Tới đây, Tiêu Triệt vẫy tay với Sở Vân Khinh, nàng đứng dậy, đi về phía hắn. Chỉ có trong phòng nam nhân mới xuất hiện bàn trang điểm đơn giản như vậy, trên đó không có son phấn, chỉ có một tấm gương lớn in bóng hình của hai người. Tiêu Triệt để cho Sở Vân Khinh đứng trước mặt mình, hắn giang tay sửa lại mái tóc hơi bù xù của nàng, xong xuôi mới nói. Bây giờ có thể nói rồi. Sở Vân Khinh sớm bị động tác của hắn làm sững sờ, lúc này không chút động đậy. Nàng nói tới tìm ta là có chuyện gì? Động tác của Tiêu Triệt cực kỳ cẩn thận, bộ dáng đó khiến Sở Vân Khinh luyến tiếc, nàng ho nhẹ. Ta muốn tới hỏi ngươi, tại sao ngày đó ngươi bị vây trong Thượng Thư Phủ? Đại công tử Sở Mộ Phi ở ẩn trị bệnh, có phải là bệnh thật hay không? Còn nữa, mấy ngày nay Sở Thiên Tề vẫn luôn trong phủ, có rất nhiều người lạ mặt ra vào. Thủ pháp của Tiêu Triệt khá tinh tế, vừa búi tóc cho nàng cực kỳ chuyên chú, vừa gật đầu ý bảo đang nghe. Hắn lấy ra thứ gì đó từ bên hông cắm vào búi tóc nàng, trong nháy mắt Sở Vân Khinh liền thay đổi bộ dáng. Gò má Sở Vân Khinh nóng bừng, thiếu nữ cổ đại sau khi cưới thường do chồng búi tóc, nhưng trong thời đại này có rất ít nam nhân thật sự búi tóc cho thê tử, vậy mà hắn. Sở Thiên Tề là binh bộ thượng thư 7 năm, 5 năm trước bắt đầu nắm giữ 10 vạn quân chinh Tây. Đây vốn là nhóm quân đội được phái ra trong cuộc đại chiến giữa Đại Tần và Tây Lương. Sau đại thắng lần đó, tướng sĩ còn sót lại bị biên chế, đóng tại biên giới Đại Tần và Tây Lương. Lần đó nửa đêm xông vào thượng thư phủ là vì truy lùng một tên gian tế Tây Lương không rõ thân phận. Trong lòng Sở Vân Kinh hơi căng thẳng, nghe Tiêu Triệt tiếp tục nói. Vì đại công tử kia rất lợi hại, bây giờ 2/3 sản lượng muối của Đại Tần đều trong tay hắn. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn về việc khác, nàng đã nói như vậy, ta nhất định sẽ phái người thăm dò. Còn có Sở Thiên Tề, nếu thật sự ông ta cáo lão về quê thì tốt, nếu không phải, tự có biện pháp trị hắn. Nàng khẽ chớp mắt. Hình như bọn họ rất để ý ngươi. Tiêu Triệt xoay người, ánh mắt mang ý cười hời hợt. Nàng lo lắng chúng gây bất lợi cho ta sao? Sở Vân Khinh nhớ tới những lời mình nghe được ở chỗ Sở Mộ Phi, lập tức gật đầu. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống. Nếu có thể, cứ để cho bọn họ ra tay. Đêm lạnh như nước, Sở Vân Khinh thấy ánh trăng đã ngả về tây. Tiêu Triệt nhìn bộ dáng của nàng bèn mở miệng. Có thể ở lại chỗ này. Sở Vân Khinh lắc đầu, nàng của bây giờ đã không còn là nàng của ngày trước, ai biết có tai mắt nào khác đang ngó chừng nàng hay không. Tiêu Triệt cũng đành thôi. Ta đưa nàng về. Một đường thúc roi ngựa, trong màn đêm mênh mông có tiếng vó ngựa giòn giã lên trên con đường vắng, tới chỗ cách phủ thượng thư khoảng chừng 2 con phố, Tiêu Triệt dừng ngựa. Cáo từ. Sở Vân Khinh nhảy xuống, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ để nàng danh chính ngôn thuận ở lại trong phủ ta. Tiếng vó ngựa gáp gáp, Sở Vân Khinh quay đầu lại nhìn, bóng đèn kia đã hòa vào màn đêm không thấy, nàng hít sâu một hơi, đi về phía thượng thư phủ. Sở Vân Khinh leo tường vào từ hậu viện, lúc trời xuống đất hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng nàng buông lỏng xoay người về Tử Vi Các. Lúc gần tới cửa viện, tảng đá lớn trong lòng chưa kịp rơi xuống thì thấy một bóng người áo trắng lung lay đứng đó đưa lưng về phía nàng. Bàn điềm do đớn, Vân Khinh đi đâu vậy? Sở Mộ Phi xoay người, trên gương mặt như ngọc là nụ cười nhàn nhạt. Bước chân Sở Vân Khinh cứng đờ tại chỗ, từ trước tới nay Sở Mộ Phi chưa từng tới Tử Vi Các của nàng, nhìn bộ dáng của hắn lúc này rõ ràng đang đặc biệt đợi nàng. Nàng xuất phủ lúc nửa đêm, lẽ ra hắn cũng phải có chút hoài nghi hoặc trực tiếp sai người bắt nàng, nhưng giọng điệu của hắn lại hết sức thản nhiên, ánh trăng thanh tịch đẹp đẽ chiếu vào áo bào trắng, tạo cảm giác không nhuộm khói lửa nhân gian. Sở Vân Khinh mím môi, khăn che mặt rớt xuống, ánh sáng chiếu rọi vào, vết sẹo phai nhạt rất nhiều, lại thêm tóc mà che chắn, giống như dùng nhàn thật. Trong đôi mắt trống rỗng của Sở Mộ Phi mang theo chút dịu dàng, ánh mắt lưu luyến, khi nhìn đến đôi môi anh đào đỏ tươi kia thì con người chợt lóe. Bàn đêm gió lớn như vậy, công tử lại có nhã hứng ở đây chờ Vân Khinh sao? Sở Vân Khinh thẳng thắn, mặc dù nàng cảm thấy người trước mắt dịu dàng như ngọc, tạo cho người khác cảm giác thân thiết, nhưng nàng biết mỗi người đều có một ngụy trang riêng, bất kỳ lúc nào hắn cũng đều có bộ dáng như vậy, khiến nàng không nhìn ra được. Sở Mộ Phi thấy nàng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lóe sáng. Lần trước nói với Vân Khinh còn nhớ chứ? Dĩ nhiên nàng nhớ, trà phú quý cực khổ cực đắng, hắn còn ngấm ngầm ám chỉ bên cạnh, bây giờ nhớ lại khiến nàng cảm thấy người trước mặt sâu không lường được.